Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 790, cưới đệ nhất sát thủ làm vợ hai. Góc truyện audio.com. Tiểu Lộc bị Cảnh Dật Nhiên nhét vào trong xe, sau đó lái xe chạy như bay. Khi đến nơi, Tiểu Lộc xuống xe liền thấy là cục dân chính, anh là muốn cùng em kết hôn, chứ còn ai? Tiểu La Tử, trong nước không cho kết hôn đồng tính đâu. Cảnh Dật Nhiên cười hi hi, hắn cầm sổ hộ khẩu của chính mình và chứng minh thư của Tiểu Lộc, lôi kéo tay cô đi vào cục dân ít. Hộ khẩu của Tiểu Lộc vốn là trước kia Cảnh Trung Tu giúp cô làm. Mặt trên ghi tên họ là Trì Lộ, đây là tên thật của Tiểu Lộc, cô trước kia rất thích tên của mình, nhưng sau khi biết cha mẹ lấy mình ra làm thí nghiệm, cô đã không còn dùng tên thật của mình. Hơn nữa, cô là một sát thủ, đại đa số thời điểm đều không thể bại lộ thân phận thật của chính mình. Thân phận của cô có rất nhiều, tất cả đều là các loại tên họ khác nhau, quốc tịch khác nhau cũng có, hơn nữa đều rất chân thật, tất cả những thứ đó đều do tổ chức sát thủ giúp cô làm. Để tiện lợi cho việc cô làm nhiệm vụ, Cảnh Dật Nhiên cũng cảm thấy vẫn là cái tên Tiểu Lộc nghe tương đối đáng yêu thuận miệng, cô tên họ là gì hắn không quan tâm, dù sao người kết hôn với hắn chính là Tiểu Lộc là được. Kết hôn tương đối đơn giản, chỉ là lúc chụp ảnh có xảy ra một ít tình huống. Tiểu Lộc từ khi làm sát thủ tới nay, thì không có chụp ảnh, bởi vì chụp ảnh sẽ bại lộ thân phận của cô, sẽ có nguy hiểm, cho nên cô cũng không chụp ảnh. Trên mạng truyền lưu ảnh chụp của Enzo, cũng đều bị người khác lấy từ video giám sát ra, đại đa số đều mờ không rõ, mặc dù có rõ ràng, cũng đều là lúc cô đeo mặt nạ mặt. Kiều diễm tươi đẹp, không giống sự lãnh đạm của cô lúc bình thường, cho nên nhân viên cục dân chính để Tiểu Lộc ngồi ở bên cạnh Cảnh Dật Nhiên để chụp ảnh. Thì phải ứng đầu tiên của cô chính là cự tuyệt, tôi không chụp ảnh, người của cục dân chính kiến thức rộng rãi. Mấy cặp đôi kết hôn sẽ vui mừng, cũng sẽ có khóc lóc, có người muốn chết muốn sống, bọn họ đều bị làm rối rắm từ sáng cho đến lúc đóng cửa. Cái thể loại bọn họ đã gạo qua quá nhiều, nhân viên mí mắt cũng chưa nâng, không sao cả nói, đôi này không kết hôn. Đôi tiếp theo, Cảnh Dật Nhiên lập tức bất mãn chừng mắt nhìn nhân viên liếc mắt một cái. Ai nói chúng tôi không kết hôn, chúng tôi kết hôn, chụp đi, hắn vừa nói, một tay liền đem Tiểu Lộc kéo đến ngồi bên người chính mình. Tấn bả vai cô để cô ngồi xuống. Sau đó tự mình ngồi bên cạnh cô, bày ra bộ dáng mỉm cười. Người phụ trách chụp ảnh chính là một người phụ nữ già. Hơn nữa đã từng ly hôn, bà đối với nhóm nam nữ trẻ tới kết hôn không có thiện cảm gì. Đặc biệt là Cảnh Dật Nhiên lớn lên đẹp trai như vậy. Mà Tiểu Lộc thoạt nhìn còn không tình nguyện, trong lòng bà ghen ghét phát cuồng. Ước gì bọn họ không kết hôn, bà cọ tới cọ lui. Qua một hồi lâu mới đem ảnh chụp xong, Cảnh Dật Nhiên hôm nay tới cùng Tiểu Lộc lãnh chứng kết hôn. Vốn dĩ tâm tình rất tốt, kết quả lại bị bà dì này phá hủy. Hắn bực tức cắn răng, vừa ra khỏi cục dân chính liền gọi điện thoại cho Cảnh Dật Thần. Ngữ khí hợp lý hợp tình nói, anh, người chụp ảnh ở cục dân chính kia chính là một mụ diệt tuyệt sư thái. Anh mau thay bà ta đi, tôi không thích bà ta. Cảnh Dật Thần là người thong dong bình tĩnh cũng bị hắn làm cho sửng sốt. Không rõ hắn ý gì, hai người bọn họ từ khi nào lại có quan hệ tốt đến mức này. Cảnh Dật Nhiên sao lại tìm anh làm những việc như thế này? Nói nữa, cục dân chính lại không phải anh mở, sao có thể nói thay đổi người liền thay đổi, cậu lại náo loạn cái gì? Cảnh Dật Thần thanh âm lãnh đạm, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng lại có thể nghe ra bộ dáng của một người anh nghiêm khắc đang dạy em trai mình. Tôi không hồ nháo, tôi cùng Tiểu Lộc lãnh chứng kết hôn. Úc, đúng đúng đúng, cô ấy hiện tại là em dâu của anh. Nhưng là, cái người chụp ảnh kia thái độ không tốt với em dâu anh. Vênh vào hống hách, tôi vô cùng vui vẻ đi đặng ký. Kết quả liền tức giận trở về. Anh là anh trai tôi. em dâu anh mấy giờ trước còn hiến cho vợ anh 100 cm khối máu. Anh sẽ không để em trai và em dâu mình bị bắt nạt đi. Cảnh Giật thân quả thực là bị Cảnh Giật Nhiên bức sắp điên. Cái gì mà em trai em dâu? Da mặt hắn cũng thật đủ dày. Buổi sáng đi tìm hắn lấy máu tiểu lộc, hắn chết sống không cho lấy. Buổi chiều liền lập tức đem người làm anh trai như hắn làm theo ý mình. Vừa mới qua một buổi trưa mà thôi. Sao Cảnh Giật Nhiên lại như bị đổi hồn? Cảnh Giật thân sắc mặt đen như đáy nồi. Cảnh Giật Nhiên lại lải nhải ở đầu điện thoại bên kia. Cái bà già kia, làm việc một chút cũng không có trách nhiệm. Đi kết hôn dễ dàng sao? Tiểu Lộc không phải là không có thói quen chụp ảnh sao? Người ở cục dân chính nên cổ vũ một chút cô ấy một chút cho đỡ ngại ngùng chứ. Đi kết hôn, chứ không phải đi ly hôn. Mặt còn dài hơn con lừa. Kỹ thuật chụp ảnh còn kém như vậy. Tôi lớn lên đẹp trai nhuê vậy. Thế mà bị bà ta chụp thành xấu bi thảm. Chụp hình còn như vậy. Cục dân chính tìm người kiểu gì vậy? Được rồi, tôi đã biết. Cảnh Giật thần mau chóng ngắt điện thoại. Cái trán đều đã chảy ra rất nhiều mồ hôi. Nếu không phải nói chuyện qua điện thoại, thì Cảnh Giật Nhiên sẽ vẫn luôn cằn nhằn nói tiếp. Sao anh chưa bao giờ biết? Cảnh Giật Nhiên lại người dính như vậy. Bất quá, cục dân chính chụp ảnh đã thay người sao? Anh nhớ rõ năm đó anh kết hôn với Thượng Quan Ngưng. Người chụp ảnh chính là một người đàn ông trung niên nam tính trọng ổn. Vậy mà từ khi nào đã đổi thành phụ nữ trung niên? Ngày hôm sau, người đến cục dân chính lãnh chứng đều phát hiện, người chụp ảnh đưa, đổi thành một chú hiền hậu chất phác, chú cười ha hà, còn rất kiên nhẫn. Những người ngày hôm qua đi lãnh chứng không thành công, hôm nay đều thành công. Cảnh Giật Nhiên sau khi biết được tin tức, vui vẻ ôm người vợ mới cưới của mình hôn một cái. Xem đi, có người anh trai vạn năng thật tốt. Em nói xem, sao trước kia anh ngốc như vậy? Mọi việc đều tự tay làm, về sau cái gì anh cũng không phải làm. Có việc thì tìm anh trai là được. Tiểu Lộc bình tĩnh nói, giết người anh ấy không được. Chuyện giết người anh có thể tìm em hiện tại là đệ nhất sát thủ toàn cầu, có tài nguyên thật tốt, anh không nên lãng phí. Cảnh Giật Nhiên vuốt cằm, bỗng nhiên tiến lên cởi quần áo Tiểu Lộc, em nói đúng, tài nguyên rất tốt, anh không thể lãng phí. Em không giống những người phụ nữ khác, sức chịu đựng tốt như vậy, anh phải lợi dụng tốt. Tối hôm Uka ba lần đều không quá thành công, em phản ứng không đủ kịch liệt. Anh hôm nay muốn nhiều hơn vài lần, còn chưa đủ kịch liệt. Tiểu Lộc cảm thấy, phản ứng của cô tối hôm qua đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của bản thân. Tối hôm qua cô căn bản không còn là chính mình, thoải mái mà phóng túng như vậy. Hôm nay nếu là còn muốn càng thêm kịch liệt, vậy thì sẽ thành cái dạng gì đây? Hơn nữa ba lần là đã rất nhiều không phải sao? Cô cùng người khác đánh một trận cũng không mệt như vậy. Hôm nay nếu là lại làm nhiều thêm vài lần, cho dù là thể lực của cô cũng ăn không tiêu à, cách chương.